vốn nên liền là người có duyên có được, ngươi đã không phải là người có duyên kia, kia cũng không cần tham. Hà Tiên ẩn không người cúi đầu, trong miệng xưng là. Kỳ thực lúc mới đầu, hắn cũng là có chút xấu hổ, dù sao mới tại đạo lữ trước mặt thả khoác lác, trong nháy mắt liền bị đâm thủng, cho dù ai cũng sẽ cảm giác mặt mũi có hại, nhưng hắn tu đạo đến nay, tâm tính cũng không phải thường nhân có thể so sánh, có Lý Thanh suy nghĩ về sau, giờ phút này trong lòng trái lại một mảnh tỉnh táo. Kia được kia duyên phận đã là thiên ngoại hạng người, trễ như vậy sớm là sẽ đến huyền hồng thiên bên trong, bất quá tổ sư năm đó nhưng chưa nói qua muốn hộ đến vị này an ổn, nơi đây giới thiên chi bên ngoài, cũng là hung hiểm trùng điệp, có thể xưng từng bước nguy cơ, nếu nói cái này một vị tại trên nửa đường trở ra biến cố gì, đó cũng là bình thường sự tình, nếu là như vậy, tới cuối cùng, vật này vẫn là hội rơi về trong tay hắn. Chương 266, đợi chờ lúc quan ngày mai cơ. Sơn Hải giới, xanh thâm trong điện, Trương Diễn phụ tay áo đứng ở một gốc tre trời cự một hành nhánh phía trên, chính xuyên thấu qua biển mây chiều cường, quan sát bốn phía cảnh vật. Nay một thụ loại là theo Thái Hạo phái bên trong chiếm được, ở đây trồng sau đó, mấy trăm năm qua đến tràn đầy linh cơ tới tiêu, bây giờ đã là thẳng tắp kỳ vĩ, thân cảnh khỏe mạnh, phía dưới một mảng lớn bình nguyên đều lại quan lá che đậy phía dưới. Bởi vì cây này một mười phần khổng lồ, mà lại lúc nào cũng phun ra thanh linh khí, nơi đây tu luyện có thành tiểu yêu tu nhìn ra nơi này chỗ tốt, liền tự phát quyết định là Trương Diễn xây dựng một chỗ hành cung, thế là thúc đẩy đông đảo linh cầm tẩu thú, ở đây một phía trên dựng ly cung cung điện, mấy trăm năm xuống tới, nơi này đã là thành một tòa có hơn trăm chỗ lớn nhỏ cung rơi hoa lệ cung điện. Nên biết nơi đây cùng độ chân điện khác biệt, chính là hoàn toàn thuộc về Trương Diễn một người sở hữu địa giới, nơi này sở hữu mở linh trí yêu vật trên danh nghĩa đều là hắn tôi tớ phụ thuộc. Mà hắn đến về sau, bình thường liền trú lưu tại vị ở tán cây chỗ cao nhất gặp thần cung trong. Xanh thấm trong điện có tự nguyên lai long phủ chi bên trong chiếm được thiên địa thai là trèo trống, cái này hứa đa niên đến lại dựng dục ra không ít linh sơn tú thủy ra, sớm đã là linh cơ tự sinh, tự thành một phương tiểu thiên địa, không cần thụ ngoại giới cung cấp nuôi dưỡng. Đi qua một năm thời gian bên trong, hắn liền vận chuyển lực, đem chọn tòa xanh thấm điện chuyển rời đến hư thiên chỗ sâu, cũng bên ngoài hái nhiếp tử thanh linh cơ. Không lâu sau đó, hắn liền muốn xuất ngoại tìm Thái Minh tổ sư lưu lại cơ duyên, mà hư không nguyên hải bên trong không có tử mời linh cơ, cho nên phải chuẩn bị từ sớm tốt, lại là càng nhiều càng tốt. Bất quá vô luận theo phương diện kia tới nói, trong đó thích hợp nhất mang theo không thể nghi ngờ là tử thanh đại dược, cũng may điểm này ngược lại không cần hắn lại đi quan tâm, tại tần trưởng môn dụ lệnh phía dưới, tự quân trần giới đưa tới cung phụng đều là luyện thành đại dược đưa đến độ chân điện bên trong, hắn cũng không khách khí, toàn bộ thu nạp xuống tới. Nay về tuy là vì chính mình tìm kiếm cơ duyên, nhưng nếu thành tựu, trái lại cũng có thể che đậy tông môn. Chợt nghe đến thiên bên trong có hạc kêu thanh âm truyền đến, hắn nhìn qua, gặp hai cái lông điểu sạch sẽ, đỉnh đầu đỏ tươi tiên hạc xuất hiện tại vân đỉnh phía trên, xoay quanh nhất chuyển, một trái một phải rơi ở bên người hắn, cũng kề tới, lộ ra thân mật chi sắc. Trương Diễn mỉm cười, duỗi ngón ra, cách không biết một cái thô thiển thực văn, cho phép lúc nào đi lĩnh hội. Cái này hai cái tiên hạc mặc dù mở linh trí, cũng còn chưa có thể hóa hình, bất quá những ngày qua thụ hắn chỉ điểm, đã là có thể tự hiểu được một chút con đường tu luyện. Chỉ một lúc sau, lại có thật nhiều điểu muông bay tới, đều là ở bên cạnh hắn bồi hồi, phát ra êm thai điểu hót. Lúc này hắn không tiếp tục động thủ, mà là mệnh bên cạnh nữ hầu rơi vãi ra một chút tán toái linh đan, khiến cho đi mổ. Những này điểu muông đều là cái này một năm đến nay, hắn lấy niệm ngọc điểm hóa mà ra, mặc dù chỉ trải qua ngắn ngủi thời gian, nhưng đã có hơn trăm con dị thú bị thúc phát ra linh tính. Này chút yêu vật hắn đều không định lưu tại Sơn Hải giới, mà là chuẩn bị cùng nhau mang đi, làm trên đường tôi tớ. Như thế cũng không cần tự thân mọi chuyện kinh nghiệm bản thân làm. Lúc này hắn quét tới một chút, không khỏi lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, lại là phát hiện bầy điểu bên trong lại có một cái tiểu thanh điểu cũng không phải là trải qua niệm ngọc điểm hóa, giờ phút này cũng là xen lẫn trong chúng điểu bên trong mổ viên đang ăn dược, nơi này sở hữu yêu cầm đều là phổ ghi chép trong danh sách, nhưng là bởi vì rất không đáng chú ý, thêm nữa động tác linh hoạt, thường lấy những cái kia hình thể khá lớn điểu nuông làm che lấp, là những cái kia cho ăn thị nữ thế mà chưa từng phân biệt ra được. Hắn mỉm cười, đầu này tiểu thanh điểu hiển nhiên là tự hành mở linh trí, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ cơ linh, lo nghĩ, đối bên cạnh chỗ một cái thị nữ chiếu cố lời nói, này điểu nếu là ngày sau còn tới, không cần xua đuổi. Thị tí lúc này mới phát hiện chính mình ra sơ hở, lập tức có chút sợ hãi, lời nói, vâng, lão gia, nô tỳ sẽ chăm sóc tốt. Trương Diễn lắc đầu cười một tiếng, nói, không cần tận lực chiếu khán, cũng không cần vạch trần, cho phép nó tự đi thuận tiện, lại nhìn ngày sau có thể tới một bước nào. Đến hắn bực này tu vi, đối với mỗi một cái xuất hiện ở trước mặt mình nhân có thể sự vật đều sẽ phá lệ chú mục, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, chính mình trong tương lai sẽ cùng chờ triển khai một hệ liệt gặp nhau, đồng tiến mà diễn biến ra đủ loại cơ duyên nhân quả. Thí dụ như trước mắt đầu này thanh điểu, hắn trong khoảnh khắc đã có thể suy tính ra tương lai chỗ có khả năng biến hóa, mà hắn nếu như có ý tránh đi, liền có thể đem lẫn nhau ở giữa lẫn nhau đoạn tuyệt, ngày sau đem sẽ không còn có bất luận cái gì liên lụy. Giờ phút này hắn lựa chọn giữ lại, đây là muốn xem một chút, kia tương lai diễn tiến phải chăng cùng mình suy tính giống nhau, lại cuối cùng hội sinh ra loại kia biến hóa. Bất quá đây cũng là bởi vì thanh điểu hèn mọn, ở trước mặt hắn cơ hồ không đáng giá nhắc tới, không sinh ra cái gì quá lớn nhân quả biến số, cho nên là có thể thử một lần, nếu là đổi tu sĩ, liền không có đơn giản như vậy. Giống nhau đạo lý, nếu là pháp lực cao hơn hắn người, lẫn nhau ở giữa lại từng có tiếp xúc, nếu là tại một chỗ giới giữa không trung, có lẽ liền có thể bởi vậy suy tính đến hắn nền móng hạ lạc. Đương nhiên, điểm này khẳng định cũng cực không dễ dàng, không phải tùy tiện có thể vì, hẳn là phải bỏ ra cực lớn đại giới. Mà kia triệt để chém mất quá khứ tương lai người, có lẽ liền có thể thoát khỏi bực này thăm dò. Những này yêu điểu ăn xong đan dược về sau, hoan minh một tiếng, đều là nhao nhao rời đi chỗ này lớn nhánh, hướng chính mình xào huyệt bay trở về, đây là muốn nắm chặt thời cơ luyện hóa dược lực. Trương Diễn nhìn xem kia đi xa tiểu thanh điểu, cảm thấy một nghĩ, giả thiết hắn giờ phút này hoán trở về, truyền thụ hạ công quyết diệu pháp, kia lại sẽ như thế nào? Chỉ là theo cái này nhất niệm sinh ra, hắn lập tức cảm giác đằng sau sinh ra rất nhiều biến hóa đến, chợt đem cái này nhất niệm diệt đi, đây hết thể lại trở nên sạch sẽ, phảng phất lộn xộn vụn vặt đều bị chém tới, nhất thời trong lòng cũng là ẩn có điều ngộ ra. Hắn ở chỗ này suy tư lúc, có một đạo mây mù từ nơi xa tới, rơi vào phụ cận, sương mù tản ra, hiện ra một tên phía sau mọc ra cánh nữ tử áo xanh, nhìn lại chính là dị loại xuất thân. Nàng bên trên tới một cái lễ bái, sau đó tự túi thơm bên trong lấy ra một phong thư tử, giơ cao khỏi thủ, lời nói lao ra, cảnh quản sự đưa đi lên một phong thư tử, lao ra phải chăng xem qua. Trương Diễn ánh mắt một chú, kia thư tử tự tiện bay lên, rơi vào tay hắn, mở ra xem, lại là nói cùng quân thủ giới sự tình, bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ đi xa, cho nên cũng phá lệ chú ý giới này. Bây giờ đã cùng quân thủ giới sơ nghị tạm thành, trước đây không lâu quân trần giới nhất khí điều khiển đi qua 15 tên chân quân, đương nhiên, cái này sẽ còn xem chiến cuộc biến hóa mà châm trước tăng giảm. Liên lấy tình hình dưới mắt đến xem, chi này viện binh cường độ không thể bảo là không lớn. Quân thủ giới bởi vì đại bộ phận linh cơ đều muốn cung cấp vị kia, thực lực bản thân cũng không có cách nào đạt được đầy đủ khuyết trương, nhìn như thể lượng khổng lồ, kỳ thật có phần không chặt chẽ, tựa như một trong đó bên trong trống không nở lớn túi túi, bị nhân tự đứng ngoài ở giữa đâm một cái, liền liền thoát hơi. Đầu tiên chính là nhân thủ quá mức không đủ, cái này trực tiếp khiến cho này bối khắp nơi giật gấu và vai, chú ý đến chỗ này không lo được chỗ kia, thường thường biết được nơi nào đó hạ giới bị tập kích cũng nhất thời không cách nào điều ra đầy đủ lực lượng tiến đến tương viện. Mà có mười mấy vị có động thiên cấp độ tu sĩ gia nhập, một chút liền đem cục diện ổn định, thậm chí có ba khu hạ giới bị thu phục trở về, nhưng cũng vẹn vẹn như thế, bởi vì lại tiếp tục phát lực, vẫn như cũ gặp phải lúc trước đối mặt giống nhau thế cục, trừ phi có thể theo quân trần giới nơi đó phân phối đến càng nhiều nhân thủ. Nhưng là tà quái phía sau như thật có kia dương song cánh nói đến như vậy thế lớn, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhượng bộ, xuống tới chắc chắn lại có một trận kịch liệt tranh đấu. Lại có một cái, bởi vì lượng giới tiếp xúc, rất nhiều tin tức cũng là ẩn không gạt được, vị kia tồn tại cũng dần dần là Cửu Châu bên này đoạt được biết. Trong đó theo dương song dựa bên kia có được tin tức cặn kẽ nhất, nói là kia dị bảo vốn là đến phiêu du tại hư không nguyên hải bên trong, năm đó quân thủ giới những tu sĩ này sư môn tiền bối trong lúc vô tình tìm được, phát hiện bảo vật này có kết thúc giới quan, phân định linh cơ chi năng, mừng rỡ như điên chi hạ xuống trở về. Chỉ là thần bảo có linh, chờ bọn hắn bố trí xong hết thể về sau mới phát hiện đã là ly không được vị này, đành phải tạm thời thỏa hiệp, khi đó quân thủ giới cái này mấy phái người thế lực xa so với giờ phút này cường đại, là lấy cũng đang tìm biện pháp khắc chế cái này một vị, nhưng còn chưa tới chân chính thành công, liền có tà quái tìm tới cửa, song phương một trận sau đại chiến, những tu sĩ này không địch lại bại trận, còn sót lại người mang theo bảo vật này rút đi, cuối cùng đạt đến quân thủ giới, còn tại chỉ điểm phía dưới khai thác nhiều chỗ hạ giới, cùng tồn tại đủ đến nay. Trương Diễn nhìn xuống đến, chỉ cảm thấy năm đó tà quái đến sự tình hứa cùng món bảo vật này thoát không khỏi liên quan, cảm thấy nghĩ ngợi nói, xem ra này bối cũng là không tự chủ được, chúng ta cần lại cẩn thận một chút. Hắn có thể nhìn ra, tin tưởng trưởng môn cũng có thể làm ra chính xác phán đoán, cho nên là không tiếp tục đi trần thuật, mà chỉ cần hắn có thể được tổ sư lưu lại cơ duyên, tin tưởng đây hết thảy vấn đề đều có thể có giải quyết chi pháp. Đem việc này lướt qua, tin trên sách còn viết một chút nhỏ vụn sự tình, đợi toàn bộ nhìn qua về sau, liền lại quay lại trong điện tu trì. Tuy là lên đường đương tận lực sớm một chút, nhưng chuẩn bị cũng cần đầy đủ, nhất là cần phải có phù hợp pháp điều khiển. Lúc trước những cái kia cung thành phi thuyền, mặc dù cũng không kém, thế nhưng là Cửu Châu bên này tại được quân Trần giới điện tịch bí tàng về sau, lại kết hợp bổ thiên các nguyên lai thủ đoạn, bây giờ tế luyện thủ đoạn lại đề cao thật lớn một tầng, cho nên là Bảo Dương, Phương Trần hai viện đã là chuẩn bị lại hợp lực trúc tạo một tòa cung cấp hắn bay độ hư không nguyên hải thuyền, ấn trước mắt tiến độ, đại khái còn có 2 năm thời gian liền có thể hoàn thành. Về phần kia tại Huyền Nguyên tiểu giới địa hỏa thiên trong lò tế luyện pháp bảo, hắn trải qua cân nhắc, quyết định đem giới này tạm thời lưu tại chỗ này, đem đến tiếp sau tế luyện sự tình toàn bộ giao cho Sơn Hà đồng tử cùng 5 tên động thiên đệ tử đến làm. Dù sao hắn đã lên cái đầu, mỗi cái trình tự lại có bổ thiên các luyện bia là chiếu chuẩn, chỉ cần làm từng bước liền có thể, mà những đệ tử này pháp lực, chỉ là chiếu khán cũng là đầy đủ. Lại tế luyện này các loại bảo vật, cần kinh lịch một cái dài dằng dặc thời đoạn, không chừng chờ hắn khi trở về, vẫn chưa tế luyện công thành. Không Huyền Nguyên tiểu giới, nhìn như thiếu một cái cọc tránh lui thủ đoạn, nhưng tu tới phàm thuế người, theo đạo lý đi lên nói nhưng mở tiểu giới cũng vô số mắt hạ ngại, hắn có thể đến nơi khác giới không sau lại cái khác mở một cái. Chuyến này hắn cũng không dự định trực tiếp tiến về chỗ kia tổ sư điểm ra địa giới, mà là dự định trước hướng kia cảm ứng được lực đạo dễ quả chỗ địa giới một nhóm, dùng lực đạo đến công hành triệt để viên mãn. Tại hắn nghĩ đến, Thái Minh tổ sư đem đồ vật đặt ở chỗ kia, lại để cho hậu bối đệ tử đi lấy, vậy khẳng định có chính mình suy tính, một đoạn này hành trình ứng sẽ không đơn giản như vậy, nói không chừng còn có khảo giáo ý vị ở bên trong, cho nên là thực lực tăng lên càng cao càng tốt, như thế mới dễ ứng phó các loại hiểm ác tình hình. Chương 267, hư niệm bên trong tìm sao pháp. Ở sau đó thời gian bên trong, Trương Diễn ngay tại xanh thấm trong điện cầm ngồi. Hắn cùng Khổng Doanh giao thủ qua, lại cùng rất nhiều cùng thế hệ sát minh, tại tiến vào nhị trọng cảnh về sau, có cảm giác di vãng đấu chiến phương thức đã cùng bây giờ tu vi hơi có không hài, cho nên là một mực tại nghị cách đem thần thông công pháp lập đi lặp lại thôi diễn. Phàm thuế tu sĩ có thần ý có thể vận cầm, chỉ cần nguyên khí chưa từng hao hết, liền có thể một mực tiếp tục nữa, mà hắn lại có tàn ngọc tương trợ. Là lấy đây hết thể rất đúng thuận lợi, lại liên tiếp thôi diễn số môn thần thông ra. Trong đó trọng yếu nhất vẫn là kia Thái Huyền chân công, trải qua trước sau mấy lần hoàn thiện, cùng tự thân đã trở nên hợp khế vô cùng. Hắn khoát tay, ngũ sắc quang hoa luân chuyển, dĩ vãng này thần thông một khi thi triển, âm thanh chỉ riêng đoạt nhân, khiến người thấy một lần liền biết uy thế to lớn, cẩn thận trọng đối đãi, bây giờ lại là phao khước trong đó đủ loại rườm rà, còn thuộc về thuần túy nhất lúc đầu. Mà đến một bước này, hắn có một loại cảm giác từ nơi sâu xa, công pháp này giống như cùng một loại nào đó sự vật sinh ra một tia liên lụy, chính mình giống như có thể từ đó mượn dùng kỳ lực, từ đó thi triển ra huy năng càng thêm hùng vĩ thần thông đạo thuật đến, mà chỉ cần hắn nguyện ý, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng tiếp tục nữa, không hề nghi ngờ nhất định có thể làm được điểm ấy. Nhưng hắn cũng không có đi đến con đường này, làm khí đạo tu sĩ, tin tưởng hết thể lực lượng bắt nguồn từ tự thân, tại một chút mấu chốt địa phương cũng không cần giả tá ngoại lực, có lẽ lúc đối địch có thể mượn dùng một hai, nhưng tuyệt đối không thể lấy dựa làm căn bản. Giống như Sơn Hải giới nguyên lai kia huyền sĩ, tại tự thân một phương thế giới bên trong có thể phát huy ra cực lớn uy năng, cần phải đi đến nơi khác địa giới, thực lực liền muốn giảm xuống rất nhiều, không phát huy ra nhiều ít bản sự tới. Nơi này có thể xem thêm kia công thị hai huynh đệ, bọn hắn đến quân trần giới bên trong, dùng mấy ngàn năm thời gian mới đi ra khỏi một đầu đường đi mới, nhưng đây cũng chỉ là để tự thân bản nguyên thoáng hùng hậu một chút, cái khác lại không cái gì lớn cải biến. Mà khí đạo tu sĩ một khi thành tựu phàm thuế, vô luận đi đến đâu cái giới không, tự thân đấu chiến chi năng cũng sẽ không bởi vậy giảm bớt mảy may. Nói đến lực đạo tu sĩ cũng là cũng giống như thế, thậm chí có thể nói so khí đạo tu sĩ tiến thêm một bước, có đôi khi ngay cả pháp bảo cũng không cần, một khi động thủ, hoàn toàn là bằng vào tự thân chi lực cùng địch đánh nhau. Dòng dã một năm, hắn theo định trung ra, thoảng qua một nghĩ, liền lắc một cái tay áo, đem kia ma tàng tế ra, sau đó đi bước đến bên trong. Trên đường đi đến 6 tầng bên trong. Đây là hắn tại thành tiểu lực đạo lục chuyển về sau hồi 2 tới nơi này, lần trước dạo qua một vòng về sau, cũng không có phát hiện lại hướng lên tầng đi con đường, cuối cùng là tìm được dễ quả về sau mới có thể xuất hiện, còn là căn bản không có, hắn cũng không có cách nào xác định, bởi vì là cảm giác còn không phải chân chính tiến đến thời cơ, cho nên lại lui ra ngoài. Lần này lại vào, có thể có lẽ là bởi công hành tiến nhanh nguyên nhân, phát hiện cũng không loại kia không ổn cảm giác. Suy đoán lần này có thể sẽ tìm được đáp án. Cái này 6 tầng bên trong, 4 phía phảng phất chỉ là một mảnh hư vô, không cảm giác được gian ngoài bất luận cái gì sự vật, hắn từng bước một đạp ra ngoài, tốt nếu là tại không có chút sao trời sáng ngời hư giữa không trung hành tẩu, nơi đây giảm đi tất cả mọi thứ, không có vãng lai đi qua có khác, cũng vô thượng hạ tứ phương phân chia, như vậy xuống dưới, nếu là tâm trí không kiên hạng người, thậm chí ngay cả bản thân tồn tại cũng sẽ hoài nghi, tiếp theo phủ định chính mình, cuối cùng triệt để mê thất ở đây. Trương Diễn lại là cực kỳ nhẹ nhõm, bởi vì hắn tự thân liền chính là nhất là bây giờ đồ vật, đã là có không, kia tất nhiên tồn tại có, hắn giờ phút này chính là kia lượng cực một trong, đến nơi này, hắn ngược lại có thể không nhận bên ngoài nhiễm, có thể càng hảo cảm hơn thụ tự thân tất cả biến hóa. Không biết đi qua bao lâu, hắn cuối cùng là không tiến thêm nữa, ngồi định hạ lai, tâm thần chậm rãi chìm xuống dưới, cùng lúc đó, kia ma tính thì là dần dần nâng lên, đây hết thảy đơn giản là như mặt trời lên nguyệt hàng, âm dương luân chuyển như vậy tự nhiên mà vậy. Trong chớp mắt, phảng phất có phiến phiến đại môn tại trước mặt mở ra, hắn tinh thần đột nhiên vọt lên, tự trọng nặng giới giữa không trung xuyên thẳng qua, một đường lao vùn vụt, cuối cùng tại một chỗ hỗn độn hư vô chi địa, hắn không cách nào hình dung nơi này, cũng vô pháp cảm ứng nơi đây chi vật, nhưng lại có thể biết, chính mình sở cầu tất nhiên ở đây. Giờ khắc này, chợt có một sợi minh ngộ hiện hiện trong lòng, kia cuối cùng ba tầng nếu thật là tồn tại, cũng là sẽ không rơi vào cái này chàng ma tàng phía trên, bởi vì kia cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là tồn tại ở cùng loại với thần ý chỗ chú loại kia mạc danh chi bên trong, muốn lấy được, cũng chỉ có hướng hư vô địa giới bên trong đi tìm, mà trước đó, thì đầu tiên muốn lấy được dễ quả nhập thân, làm công pháp có thể hoàn toàn. Minh bạch điểm ấy về sau, hắn không còn lưu thêm, tự ma nút bên trong ra, phát hiện chỉ là ở đâu dạo qua một vòng, không ngờ là trôi qua hơn phân nửa năm, liền đem thân thể nhoáng một cái, đã là hóa một vệt ánh sáng cầu vồng rơi đi sơn hải lục, trong chốc lát, đi tới độ chân điện bên trong, trong đại điện trên giường ngọc vào chỗ. Cảnh Du một mực tại thiền điện xử lý tục vụ, cảm giác đến hắn trở về, vội vàng chạy tới, không người cúi đầu, nói, lao ra trở về phủ. Trương Diễn gật đầu nói, ta không tại lúc, gian ngoài như thế nào. Cảnh Du không người trả lời, hồi lao ra, hết thể an ổn. Trương Diễn á một tiếng, nói, quân thủ giới nhưng từng có thay đổi gì. Cảnh Du nói, tin tức là có một ít, đơn giản giới quan tranh đoạt, mặc dù quân thủ giới hạ giới trận có bị chiếm, nhưng đến ta tương trợ, luôn có thể tại không lâu sau đó đoạt lại. Trương Diễn không khỏi suy tư, lúc đầu tại hắn suy đoán, ta quái nếu là ẩn nút xuống dưới, nhiều như vậy nữa là đang chờ đợi cường đại hậu viện đến, đến lúc đó liền có thể nhất cổ tác khí đem ngăn cản tại trước mặt lực lượng quét tới. Mà lựa chọn giờ phút này động thủ, nhìn lại giống như là không có cái khác cách khác có thể nghĩ, chỉ có thể dọc theo lúc trước con đường tiếp tục làm việc bộ dáng. Như thế xem ra, có lẽ những này ta rất nhớ muốn liên lạc với thân trên sau thế lực, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, muốn thật sự là như vậy, cục diện này còn có thể duy trì. Bất quá đây hết thể chỉ là suy đoán của hắn, đến tột cùng tình hình thực tế như thế nào, muốn nhìn đến tiếp sau phát triển, tới khi đó, sợ hắn đã không tại giới chúng, vô luận xuống tới đi hướng như thế nào, đều chỉ có lưu chờ Cửu Châu các phái bên trên chân đi xử trí. Hắn lại nói, kia Dương Song dựa như thế nào, Tư Mã chân nhân nhưng lại có tin tức liên quan tới người nọ truyền đến qua. Cảnh Du nói, ngược lại chưa từng có. Trương Diễn gật gật đầu, người này có thể tại quân thủ giới ẩn nút cái này hồi lâu, nghĩ đến cũng là có kiên nhẫn, vừa mới qua đi mấy năm, thế cục không có đại biến, nghĩ đến coi như có tính toán gì, cũng sẽ không như thế vội vã động tác. Người này tuy là lai lịch không đơn giản, nhưng ở cởi trần thân phận về sau, mặc kệ thật giả hay không, đã không được coi cái gì lớn hại, bởi vì vô luận làm cái gì, sau này đều sẽ bị chặt chẽ chú ý. Cảnh Du lúc này nói, lao ra, lần trước cô ý chiếu cố lưu ý tử thanh đại dược, trưởng môn chân nhân đã là phái chuyên gia đưa tới, tuân theo lão gia chi mệnh, bây giờ liền bày ra bên ngoài trong kho. Trương Diễn ngừ một tiếng, tự chỗ ngồi lên được thần đến, nói, đi theo ta. Hắn thần ý cùng một chỗ, thoáng chốc trước mặt trận môn mở rộng, bước ra một bước, đã là mang theo Cảnh Du đi tới kho nút bên trong, nơi này bày có một cái kim đồng lớn nồi đồng, bên trên đưa chèo khắc hình rồng văn khung đóng, nhìn lại có cao khoảng 3 trượng. Nhìn chỉ chốc lát, hắn lên tay háo vung lên, đem kia khung đóng đi, liền gặp tử quang mở mịt, có dị hương từ trong phun ra ngoài, Cảnh Du chỉ nghe đến nhấc khẩu, liền cảm giác hun hân nhiên muốn say, thân thể lung lay muốn đổ. Trương Diễn chỉ một ngón tay, thoáng chốc trợ hắn đem dược lực đè xuống, cũng nói, tử thanh linh cơ vốn không phải ngươi có thể dùng, đến như thế một tia hư khí, cũng đầy đủ ngươi luyện hóa mấy trăm năm. Cảnh Du quỳ xuống dập đầu, cảm kích lời nói, đa tạ lao ra trọng thượng. Hắn chính là kỳ ngữ trùng xuất thân, vốn là thượng cổ dị trùng, cái này đám sinh linh, số tuổi thọ nguyên lai cũng là lâu dài, nhưng ở linh cơ thiếu thốn chi địa, có cái đo đếm ngàn đã là không tầm thường, chờ đến sơn hải giới, được hưng thịnh linh cơ thổ nạp, số tuổi thọ tuy là tăng lên một chút, nhưng bởi vì thua thiệt hư đã lâu, cũng chưa chắc có bao nhiêu, chiếu tiếp tục như thế, lại có cái đo đếm trăm năm, sợ liền muốn đi chuyển sinh, mà bây giờ có một sợi khí cơ bổ túc bản nguyên, chú thế. Kỳ hạn lại nhưng kéo dài dài hơn nhiều. Trương Diễn làm cho hắn, liền đi ra phía trước, cẩn thận tra xét nổi đồng bên trong đại dược. Nơi này sở hữu, tăng thêm hắn nguyên lai trong tay những cái kia, đầy đủ trèo chống 3-400 năm, đây là thời gian ngắn lượng giới bên trong có khả năng gom góp đến nhất số lượng lớn, còn muốn nhiều liền cần tiếp tục chờ đợi, nhưng cũng không này tất yếu, hệ thờ minh tổ sư lưu lại kia một sở ý niệm đến xem, hắn cũng không trở thành trên đường trì hoãn lâu như vậy. Đến kia địa giới về sau, có thể tiếp tục theo chỗ kia hái nhiếp linh cơ. Hắn một quyển tay áo, đem cái này thanh đồng lớn nổi đồng thu vào, mang theo cảnh du lại trở về đại điện bên trong, cho phép lúc nào đi luyện hóa dược lực, chính mình thì nhập định tu trì, xuống tới chỉ cần đợi kia pháp điều khiển luyện tạo hoàn tất, liền liền có thể lên đường. Rất nhanh lại là mấy tháng đi qua. Ngày hôm đó trong điện có linh quang ẩn động, trận kia linh hiển hiện ra, Vạn Phúc nói, Lao Gia, Phương Trần, Bảo Dương hai viện truyền đến bao thư, nói kia thuyền luyện tạo đã xong, chỉ chờ Lao Gia đi qua xem, nếu có chỗ không ổn, còn có thể lại đi chính đổi. Trương Diễn nói một tiếng biết được, pháp lực nhất chuyển, một bộ hóa ảnh phân thân hiển hóa ra ngoài, sau đó liền mượn độ chân điện bên trong trận môn, hóa một đạo thanh quang rơi đi phía dưới Long Nguyên Hải Trạch. Hai viện viện chủ đã sớm chuẩn bị, thấy hết mang tự trên trời rơi xuống dưới, biết là hắn đến, Bảo Dương viện viện chủ cụ công đảm bối vị tương đối cao, số tuổi thọ dài nhất, cho nên là hành tại trước hết nhất, mang theo đám người đi lên đánh cái chắp tay, nói, gặp qua độ chân điện chủ. Trương Diễn khẽ gật đầu, nói, không cần đa lễ. Cụ công đàm nghiêng người để qua một bước, nói, là điện chủ chế tạo pháp điều khiển chưa theo địa hỏa thiên lô bên trong chuyển ra, còn xin độ chân điện chủ rời bước nhìn qua. Trương Diễn gật đầu cân xong, liền cùng hắn đi đến ở giữa bước đi, không bao lâu đến thiên lô vùng ven chỗ, liền gặp một điều khiển hình như mọc toa, toàn thân huyền ô chi sắc pháp chu nằm ngang tại chỗ kia, dài quá ngàn trượng, rộng cao cũng có hơn trăm trượng, mặc dù cái này nói cho cùng chỉ là một kiện pháp khí, nhưng giờ phút này cho hắn cảm giác lại tựa như một đầu tĩnh ẩn nó bất động cá lớn. Hắn hỏi, trong cái này nhưng là dùng thanh vũ môn sống luyện chi thuật. Từ đấy lòng bội phục nói, độ chân điện chủ thấy cực chuẩn, đúng là như thế, chúng ta trước sớm khi biết có như thế một môn tế luyện thủ đoạn về sau, cố ý dùng một môn tế luyện chi pháp theo đảo trưởng môn nơi đó trao đổi có được, cho nên là này thuyền không cần tế luyện, chỉ cần nhận chủ liền có thể, lại như điện chủ như tại nơi khác được cái gì tốt nhất bảo tài, cũng có thể lại làm tế luyện, làm cho càng xu thế trọn vẹn. Trương Diễn ngự khí đi qua, gặp pháp chu toàn thân cao thấp không có mở miệng chỗ, cười nhẹ một tiếng, lên pháp lực nhấn một cái, trên lưng liền có một tầng choáng chỉ riêng đẩy ra, sau đó hắn hướng xuống vừa rơi xuống, cả người liền chui vào trong, dây lát đã đến pháp chu bên trong. Chương 268, bay đi thiên ngoại kiếm chân truyền. Trương Diễn đến pháp chu bên trong, nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này đầy dây đều là huyền kim sắc bên trong bích. Hắn một chút liền nhận ra được, đây là quân trần giới thiên mẫu chi kim. Ở trong hư không đi độ, nhất là cần đề phòng, chính là tiên thiên hỗn diệt nguyên quang, hắn là phàm thuế chân nhân, đã mất sợ này hại, nhưng là phải mang theo tôi tớ, kia lại khác biệt, này bối đối với cái này cơ hồ không có ngăn cản chi lực, nói không chính xác lúc nào liền bị chiếu diệt, vì lệnh chờ không bị này chỉ riêng gây thương tích, thì phải dùng đến như thế sự vật. Vì trúc tạo chiếc này pháp chu, quân trần giới bên trong cơ hồ đem trước mắt sở hữu bên ngoài có thể siêu tập thiên mẫu kim đều là dùng tới, đến mức lượng giới tu sĩ vãng lai cũng là một chút quặng cu é rất nhiều. Không chỉ có như thế, trưởng môn chân nhân thuyết phục thắng quy, lại để cho cống hiến một chút tinh huyết ra, dung nhập cái này pháp chu bên trong, làm cho có thể tại hư không nguyên hải bên trong dừng lại càng lâu. Hắn giờ phút này chỗ ngồi là tại trung đoạn, nhìn lại trống rỗng một mảnh, thứ gì cũng không có, mà lại chỉ có một chút thiên mâu chi kim tự hành tán phát ánh sáng nhạt, tựa như mười phần đơn sơ. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài tình hình, cái này nghiêng pháp chu chú hai viện tu sĩ to lớn tâm lực, bảo tài cũng không biết dùng nhiều ít. Tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đi đến trận trụ cột vị trí chỗ ở, nơi này lại là một cái hình như tâm thất to lớn bao túi, cái này pháp chu dùng tới sống luyện chi thuật thủ đoạn, coi là nửa cái vật sống, vì vậy chỗ là lần này bộ dáng. Hắn tại dừng đứng lại, thổi ra nhất khẩu thanh khí, sau một lúc lâu, cái này to lớn bao túi tựa như trong nháy mắt này bị rót vào vô tận sinh cơ sức sống, bên trong có từng đầu kinh lạc dây nhỏ hiện hiện ra, bắt đầu do ảm đến thịnh tán phát ra đạo đạo kim sắc huy mang, cùng lúc đó có thể cảm giác bốn phía quang mang đột nhiên sáng rõ, tuần bích từng mai minh châu cũng là từng cái thả ra nhu hòa quang trạch. Không chỉ như thế, ngay cả cảnh vật chung quanh cũng là phát sinh chuyển biến. Hắn giờ phút này đã là đứng tại một gốc cao đại rong thụ trong hốc cây, kia tâm bảo chính treo cao ở phía trên, cũng thùng thùng nhảy lên không ngớt, tốt như toàn bộ pháp chu đều là sống lại. Khẽ gật đầu, xoay người ra ngoài, phát hiện giờ phút này gian ngoài cũng đã là đại biến bộ dáng, cỏ cây lung tung, điều hót ve hát. Thúy về bích quấn, một đầu rõ ràng nước suối tự bên chân lưu lững lờ trôi qua, lại là theo tĩnh mịch chi địa đi vào một chỗ sinh cơ giạt rào u cốc bên trong. Đây cũng không phải là huyễn cảnh, mà là rời không đổi tạo chi thuật. Những này cảnh trí nguyên bản ngay tại chỗ này, chỉ là bị xảo diệu thủ đoạn ẩn giấu đi, không phải này thuyền người, là không cách nào trông thấy, mà một chút trọng yếu sự vật cũng đồng dạng là cất giữ trong đây. Hán đại khái nhìn xuống đến, nơi này dù là nuôi dưỡng hơn ngàn đầu linh cầm dị thú cũng có thể, chuyển qua bước chân, dây lắt đến đan thất bên trong, sau đó lắc một cái tay áo, đem số tôn theo trong điện mang tới đan lô thả đem xuống tới. Sau đó đến kho nút bên trong, gặp nơi này đều là chất đầy chân quý bảo tài, thuận tiện hắn tự hành luyện tạo trận khí pháp bảo. Sau khi xem, cũng là gật đầu, xuống tới hắn đem nơi này sở hữu bố trí từng cái kiểm tra qua, trong lòng có so đo, thế là liền hướng ngoài người ra. Ra ngoài đám người đợi đã lâu, gặp có gợn nước chập trùng nổi lên, Trương Diễn thân ảnh từ trong ra, bên trên tới một cái chắp tay, nói, độ chân điện chủ, cái này pháp chỉ thuyền còn đập vào mắt hay không? Trương Diễn nói, hai viện cũng là dùng tâm, bất quá ta xem này thuyền, còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Cù Công Đàm nói, không tệ, này là vì lưu lại chỗ trống, liền có lỗi chỗ, có thể tăng thêm sửa chữa, cho nên là đã cấm chế tiến hành ức chế, nhưng buông ra về sau, chỉ cần chừng trăm ngày, ở bên trong hết cách quá đại biến huyễn tình hình dưới, phương pháp này thuyền còn có thể so trước mắt lại mọc lớn 3-4 lần. Trương Diễn nói, rất tốt, ta xem xuống dưới, chỉ có một chút địa phương nhỏ cần làm sơ tân trang. Hắn chỉ vào, thoáng chốc trống rỗng ngưng ra một phụ lục, cũng nói, dựa theo này tăng thêm là được. Cù Công Đàm tiếp nhận, chăm chú nhìn xuống đến, sau đó ngẩng đầu trả lời, những này chỉ cần tầm 10 ngày liền có thể làm thỏa đáng, tất sẽ không chỉ hoãn độ chân điện chủ hành trình. Trương Diễn gật đầu nói, vậy liền làm phiền Đàm trưởng viện cùng chư vị lại phí chút tâm tư. Cù Công Đàm vội vàng nói không dám xưng. Trương Diễn hỏi, cái này pháp chú nhưng có tên họ. Nếu là một việc đơn thuần tử vật, kia dạng gì cách gọi cũng có thể, nhưng đây coi như là nửa cái vật sống, đồng thời ngày sau muốn bạn hắn ngao du hư không, ý vị này lẫn nhau ở giữa đã kết nhân quả, cái này lại nhất định phải nổi danh họ. Đối với hắn như vậy đại thần thông tu sĩ mà nói, tên họ không phải là chỉ là thuận tiện ngoại nhân xưng hô, mà là tự thân chú lưu trong thiên địa ấn ký, càng là cao thâm, thì càng cần coi trọng. Cù Công Đàm trả lời, này là độ chân điện chủ pháp điều khiển, chúng ta chưa dám tự tiện làm chủ. Trương Diễn trầm ngâm một chút, nói, nếu như thế, ta liền cho nó một cái tên họ. Hắn xoay người lại, nhìn xem kia pháp chủ, sau đó liền xưng hô ngươi là mà không như thế nào. Lời này vừa ra, kia pháp chủ lại có ong ong rung động vang lên, trên lưng có quang mang đổ xuống, giờ khắc này, giống như coi là thật biến thành một đầu sống cá. Cù Công Đàm lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, lập tức đánh một cái đạo cung, lời nói, độ chân điện chủ một lời gọi động phương pháp này thuyền linh tính, lại là không cần ngày sau lại làm lâu dài tế luyện. Pháp chu mặc dù dùng sống luyện chi thuật, nhưng chỉ là vẹn vẹn có vật sống thể xác, lại không phải chân chính sinh linh, cũng không có trí tuệ, cần kỳ chủ tới câu thông, lấy tự thân sinh cơ tế luyện, mới có thể chậm rãi có chỗ chuyển biến, nhưng hiện nay một tên đến ban thưởng, lại trong khoảnh khắc liền có một tia linh tính. Đám người mặc dù cảnh giới chưa tới, nhưng cũng biết trong này đạo lý, không khỏi đối phạm thuế chân nhân thủ đoạn thần thông sinh ra từ đáy lòng kính sợ. Trương Diễn thời khắc này lại là phát hiện, kia dấu ở trong tay háo niệm ngọc nhưng lại hơi hơi thiếu một sợi, mới gọi đến linh tính có thể như vậy thuận lợi. Cái này không chỉ là bởi vì hắn cho phép này thuyền cùng thuận lợi chính mình kết xuống nhân quả nguyên nhân, cũng có vật này lên được tác dụng ở bên trong. Lần này phân thân đem vật này mang theo ở trên người, đó là bởi vì hắn hành trình trước đó xúc động. Vật này có lẽ đối với mình hữu dụng, không nghĩ tới quả nhiên ứng nghiệm. Tâm hắn hạ suy nghĩ, xem ra cái này niệm ngọc xa không chỉ đơn giản như vậy, lại tựa hồ còn có mục đích của mình, bất quá lại như thế nào cũng chỉ là một vật, lại không có khách sáo bổ nhiệm, tự thân tùy thời tùy chỗ tại tổn chết bên trong, sớm muộn hội đi đến tiêu vong ngày đó, nếu là không biết tiết chế, vẫn theo trước mắt tùy ý như vậy tiêu hao, quản chi là ngay cả ngàn năm thời gian đều trèo trống không đến. Cùng hai viện người lại bàn giao vài câu, gặp đã mất sự tình. Dưới chân hắn một điểm, túc hạ sinh vân, liền hướng thanh thiên bên trong đi, trở về độ chân điện bên trong, liền cùng chính bản thân hợp hai là một, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ngọc tháp, điều tức thổ nạp. Lại trôi qua mấy ngày, Cảnh Du đi vào trong điện, lời nói, lão gia, thiếu thanh phái có sứ giả đến. Trương Diễn ồ một tiếng, thiếu thanh sứ giả đến, không trải qua tới cửa, trực tiếp đến hắn nơi này, hiển nhiên là đơn độc tìm hắn có việc, nhân tiện nói, mời sứ giả đến trong điện nói chuyện. Cảnh Du đạo cái cung, liền xuống đi truyền lệnh. Không bao lâu, ra ngoài tiến đến một tên toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ phong mang nhuệ khí thanh niên tu sĩ, nhìn lại đã là tu thành nguyên anh pháp thân, hắn hiển nhiên được chiếu cố, cũng không có lấy ánh mắt đi nhìn, một đường đi tới tầm mắt buông xuống, đến trên đại điện đứng vững, đối chỗ ngồi đánh một cái chắp tay, nói, Mục Trị Mọc gặp qua Trương chân nhân. Trương Diễn gật đầu nói, không cần đa lễ, đã là sứ giả, liền mời ngồi xuống nói chuyện. Mục Trị Mọc giờ phút này đại biểu Thiếu Thanh phái, cho nên là không có khách khí, vái chào về sau, liền đi vị ngồi xuống. Trương Diễn hỏi, sứ giả là người phương nào môn hạ? Mục Trị Mọc về lời nói, vãn bối tại Thanh Thần sư trưởng tọa hạ tu đạo. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, nguyên lai là Thanh Thần tử đạo hữu đệ tử, vậy ngươi tới đây là vì chuyện gì? Mục Trị Mọc nâng lên tay áo, từ trong lấy ra một quyển ngọc sách, lên tay nâng lên một chút, nói, tệ phái trưởng môn nghe được Trương Thượng Chân như muốn đi xa, cho nên mệnh tại hạ tới đây, đem cái này một vật đưa tới, nói là Trương Thượng Chân có lẽ có dùng. Cảnh Du tiến lên tiếp nhận, chuyển hiện lên mời ra làm chứng bên trên. Trương Diễn đưa tay cầm qua, mở ra vừa mở, đã thấy bên trong chỗ thư cũng không phải là công pháp gì bí lục, mà là Thiếu Thanh phái tiền bối phàm thuế tu sĩ tâm đắc thể ngộ. Hắn coi là nghỉ ngơi hóa kiếm chi pháp là theo Thiếu Thanh phái được đến, bất quá đến phàm thuế cảnh, cùng công pháp và thần thông, trong đó tự cũng có càng khó lường hơn hóa, cần nhà mình lại đi điều hợp lý thuận. Hắn lúc đầu dự định tại đi hướng cơ duyên kia chi địa trên đường đi tĩnh tâm thôi diễn, không nghĩ tới Thiếu Thanh phái cho hắn đưa vật này tới, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này so đơn thuần công pháp đối với hắn tác dụng lớn hơn. Đem ngọc sách để xuống, nói, vật này ta nhận, mời thay ta cảm ơn Nhạc trưởng môn. Mục Trị Mộc nói, trưởng môn chân nhân điều động vạn bối lúc đến từng nói Trương Thượng Chân không cần tạ, hiện nay ta Thiếu Thanh giúp người, về sau ngươi cũng có thể giúp ta Thiếu Thanh. Trương Diễn cười một tiếng, cái này đích xác là Nhạc trưởng môn nói đến lời nói, nhận việc nói sự tình, xưa nay không mảnh che lấp, hắn nói, chính là đạo lý này. Tại đưa tiễn Mục Trị Mộc về sau, hắn tiếp tục trở về tu trì, lại mấy ngày, tự hai trong nội viện truyền đến tin tức, nói Pháp Chu đã chuẩn bị thỏa. Trương Diễn lần này không tiếp tục đi xem, cảm thấy mọi việc đã chuẩn bị thỏa, trước mắt đã tùy thời có thể lấy lên đường, thế là tại thần ý bên trong cùng tần trưởng môn thương lượng một phen, lại làm sơ thôi diễn, liền đem khởi hành kỳ hạn định vào cuối tháng đầu tháng. Xuống tới giữ cửa nhân đệ tử từng cái gọi bàn giao một phen, sau đó liền trong điện cầm ngồi bất động, chờ đợi thời gian đến. Rất nhanh một tháng đi qua, độ chân điện bên trong chợt có chuông khánh chi tiếng vang lên, Cảnh Du đi vào điện đến, xá một cái, nói, lao ra, canh giờ đến. Trương Diễn mở ra hai mắt, khẽ gật đầu, tự trên giường đứng lên, đi trước đại điện bên trong cùng tần trưởng môn bọn người tạm biệt, đợi sau khi đi ra, liền tự phù du thiên cung chi bên trên hạ xuống thân hình, đến một chỗ trên đỉnh núi cao. Nơi này bố trí cùng trước kia Cửu Châu chiêu ưu thiên chỉ cực kỳ tương tự, chính là bây giờ huyền nguyên nhất mạch chỗ chú chi địa. Kia ma không pháp chu chính đỗ tại kia đỉnh núi Thiên Hồ phía trên. Lưu Nhạn Y chờ 5 tên đệ tử giờ phút này đều là chờ ở đây, gặp hắn đến, cùng lên một loạt tới gặp lễ, cũng nói, đệ tử chờ cùng chúc ân sư chuyến này trôi chảy, cũng cầu trông mong ân sư sớm ngày trở về. Trương Diễn nhẹ gật đầu, dặn dò, các ngươi không dám thất lễ công hành, vi sư thụ hạ công pháp mật chuyển phải dùng tâm tu trì, cần biết động thiên chi năng, mặc dù có thể nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng bất quá hưởng thọ 3000 dư tái, nhìn như lâu dài, nhưng có thể vì đó sự tình thật là quá ít, muốn đại đạo có thành tựu, cái kia còn cần chặt chẽ tu trì. Lưu Nhạn Y chờ 5 tên đệ tử đều là cùng kêu lên xưng là. Trương Diễn nói, ta đi về sau, kia pháp bảo muốn sống tốt tế luyện, bảo vật này như thành, chính là Sơn Hải gặp thai kiếp, cũng có thể giúp ngươi chờ bảo vệ một phương tiểu giới. Ngụy Tử Hoành cảm thấy khẽ động, nói, ân sư thế nhưng là cảm ứng được cái gì? Trương Diễn mỉm cười nói, tương lai xa vời khó dò, há có tính định lý lẽ, chúng ta tu hành, có người nào chưa từng gặp được gian nguy trở ngại? Sơn Hải giới đã tại chư thiên vạn giới bên trong, vậy liền không có khả năng lâu dài an ổn xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày hội gặp được đại địch, nhưng chỉ cần chúng ta tự thân tu vi đầy đủ, liền không cần vì thế lo sợ. Lưu Nhạn Y chân thành nói, đệ tử nhớ kỹ. Trương Diễn có chút gật đầu, lại bàn giao vài câu, cuối cùng nói, vi sư đi, các ngươi đương muốn tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn xoay người lại, tại một đám đệ tử trong ánh mắt bước vào ma không pháp chu bên trong. Sau đó liền gặp vật này từ từ lên không, đến mái vòm phía trên, chợt có thanh mang hiện lên, một tiếng ầm vang, màn trời vỡ ra một đạo lỗ hổng, liền gặp kia pháp chu đột nhiên nhảy lên, thoáng chốc liền bỏ chạy thiên ngoại. Chương 269, theo quái độ không kiến ma ngọc. Một mảnh vô biên xa xăm không vực bên trong, Trương Diễn trong tay có một vệt kiếm quang nhảy nhót lung tung, lúc ẩn lúc hiện, giây lát, lóe lên ở giữa, liền xuất hiện tại cực xa chỗ, nhưng sau một khắc, liền là về tới bên cạnh thân, tựa như chưa hề gì động qua. Hắn tại Nguyên Anh thậm chí tượng tướng cảnh giới lúc, muốn làm đến bực này phi kiếm chống rỗng chuyển chi pháp, kia thiết yếu muốn cái khác tu chỉ một môn thần thông mới có thể, mà giờ này khắc này, hắn lại là tùy ý liền phát huy ra, thậm chí có thể rơi đi hắn cảm ứng có khả năng đạt tới bất kỳ bên nào. Tại chặt đứt đi qua chi thân về sau, rất nhiều quá khứ trói buộc đối với hắn đã cũng không tồn tại. Từ hướng này tới nói, tựa hồ có thật nhiều thần thông là bạch bạch tu trì, nhưng người nào nhân lại có thể xác định chính mình tất nhiên có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này bên trong đâu. Mà lại không có một chút cao minh thủ đoạn, một khi cùng nhân lên được tranh đấu, sợ sẽ cực khả năng bị người giết chết, vậy liền căn bản không cần đi đàm luận sau đó. Húng chi mấy nhà tổ sư chỉ sợ cũng có thể ngờ tới điểm này, những cái kia thần thông cũng không có khả năng vô dụng, minh thương phái là như thế, thiếu thanh phái cũng xác nhận như vậy, đến cảnh giới cao thâm lúc ứng còn khác có thay đổi gì. Bất quá hắn không cần phải đi hiểu rõ những này, phi kiếm chi thuật cùng trên người hắn hết thảy thần thông đạo thuật đều là giống nhau, đều chỉ là hắn hộ đạo thủ đoạn, có thể dùng đến bổ túc phương diện nào đó nhược điểm, không cần muốn xâm nhập quá sâu nghiên cứu, gốc rễ của hắn còn tại ở chính mình thôi diễn ra Thái Huyền Chân Công. Tại không biết diễn luyện bao lâu về sau, hắn tâm thần nhất định, chung quanh hết thảy tất cả đều tán đi, cả người nặng lại xuất hiện ở một gốc cự đại rong thụ phía trên, cách đó không xa thác nước đổ xuống mà xuống, phát ra hoanh ầm ầm tiếng vang, mới thấy kia hết thảy chỉ là tại hắn thần ý bên trong phát sinh thôi. Tại hư không nguyên hải bên trong, bất kỳ cái gì thủ đoạn dùng ra đều sẽ cùng dự tính ban đầu chết đi, không phải không có tác dụng gì, liền là sinh ra không thể dự đoán biến hóa, là ổn thỏa lý do, hắn mới lựa chọn như thế hành động. Có thần ý cùng tàn ngọc tương trợ, trong cái này sở hữu biến hóa cùng chân thực cũng không cái gì khác biệt. Tại kia tu vi thấp thời điểm, hắn tu tập pháp quyết gì bí thuật, còn cần tâm thần sau khi trở về, thân thể lại làm quen thuộc, nhưng đến giờ phút này tu vi như vậy, lại hoàn toàn không cần như thế, chỉ cần thần ý sáng tỏ, liền có thể lượt chiếu chư pháp. Theo Minh Thương phái lưu lại mật thư suy luận đến xem, giống như những cái kia căn cơ thâm hậu, được chuyện chính tu sĩ, tại chém mất quá khứ tương lai thân về sau, rất có thể bất luận cái gì thần thông đạo pháp, chỉ cần tự thân có thể tu hành, đều có thể tại trong chớp mắt học được, không cần lại ở phía trên đổ tốn thời gian ngày. Hắn chậm chậm thu pháp lực, tự cây rong kia to lớn hoành trên cành đứng lên, trong bất chi bất giác, hắn đã là tại hư không nguyên hải chi bên trong hành tẩu 6 năm, khoảng cách kia lực đạo dễ quả nơi ở đã là càng thêm tiếp cận. Hắn có thể cảm giác được, kia một mảnh địa giới liền tại không thể nắm lấy chi địa, lại dường như tại lúc nào cũng biến động bên trong, hắn cần không ngừng vận chuyển kia một sợi ma tính, mới có thể cảm giác đến vị trí. Mà lúc bắt đầu vẫn là mơ mơ hồ hồ, cho tới bây giờ đã là dần dần trở lên rõ ràng, là lấy chỗ này địa giới với hắn mà nói không có xa gần phân chia, mà ở chỗ phải chăng có thể chính xác cảm ứng, giả thiết ngay từ đầu liền có thể làm được trọn vẹn một bước, kia chỉ sợ chỉ cần một nháy mắt liền có thể đạt đến nơi đó. Về phần Thái Minh tổ sư truyền lại cơ duyên, thì phải đi hướng hư không nguyên hải bên trong một chỗ đặc biệt sinh diệt chi địa, cái này cũng đồng dạng không phải cách ly quyết định đến, chỉ nhìn hắn khi nào chờ đến. Nơi này tốt có so sánh, hắn hiện nay phảng phất như là một cái thả câu người, không biết con cá lúc nào sẽ mắc câu, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Hắn phân biệt một chút khí cơ, pháp chu nguyên bản linh cơ mở nhạt, nhưng cái này thời gian mấy năm xuống tới, nhưng dần dần có thịnh vượng chi thế. Lúc ấy hai viện xây dựng này thuyền thời điểm, là tự sơn hải giới bên trong chuyển không ít sông núi tiến đến, cũng cắm gieo không ít theo Thái Hạo phái bên trong chiếm được cỏ cây, bây giờ đã là tự thành một vùng tiểu thiên địa. Chỉ là nơi này nhìn xem thịnh vượng, kỳ thật cũng cực kỳ yếu đuối, dù sao chỉ chiếm như thế một chút xíu địa giới, có chút bên ngoài nhiễu, hoặc là một cái gặp được lớn một điểm động tĩnh, đều có thể đem nó đánh về nguyên hình. Trương Diễn ánh mắt trở nên sâu xa mấy phần, như đem sơn hải giới phóng tới chư thiên vạn giới bên trong, sao lại không phải như thế đâu. Nếu là tự thân không có đầy đủ thực lực, chỉ sợ có chút khó khăn chắc trở, liền sẽ lật úp. Hắn lúc này nghe được vài tiếng điều hót, chuyển mắt nhìn lại, gặp đối diện đầu cành bên trên có vô số điều bay xoay quanh, đang có mấy tên thị nữ ở nơi đó cho ăn, còn kia tiểu thanh thân điều ở trong đó, bất quá có thể vào được xanh thấm điện, đều không phải là bình thường điều ngông, so trước đó thấy, cũng chưa mọc lớn hơn bao nhiêu. Hắn tại tâm chúng y kêu gọi một tiếng, lập tức có một cái tỷ nữ hóa một đạo bạch quang bay tới, rơi vào chỗ gần. Vạn Phúc thi lễ, nói, lao ra nhưng có dặn dò gì? Trương Diễn nhà tâm thanh hỏi, gần đây pháp khí trúc luyện như thế nào? Sau này phải dùng đến lớp này yêu tu làm việc, đương nhiên cũng không có khả năng cái gì cũng không cho, cũng nên có một ít pháp khí bản thân. Mấy cái này thị nữ tại xanh thấm trong điện tại con đường luyện khí bên trên rất là am hiểu, hắn trước khi bế quan liền mệnh lệnh chờ dụng tâm chế tạo pháp khí, chuẩn bị tương lai chi dụng. Thị nữ kia tiếng vang nói, hồi bẩm lao ra, 6 năm đến nay, tổng cộng tế luyện hơn 100 kiện pháp khí. Trương Diễn làm sơ suy tư, nói, đã là tạm thời đủ. Đang khi nói chuyện, ma không pháp chu đống nhiên truyền đến một sợi ý thức, dường như ở bên ngoài phát hiện không giống bình thường chi vật. Cái này pháp chu được linh tính về sau có một chỗ tốt, liền là hắn không cần lúc nào cũng thao ngự, chỉ cần ý niệm câu thông liền có thể, liền là gặp được một chút hư không hung quái, cũng có thể tự hành tránh đi, sẽ không một đầu đụng vào. Trương Diễn lúc này cùng nó giao lưu một lát, mượn biết ý ra bên ngoài nhìn qua, thình lình thấy, ra ngoài lại có một chỗ giới không tồn tại. Cảm thấy cũng là hơi ngạc nhiên, năm đó Khổng Doanh tại hư không nguyên hải chi bên trong đi được bao lâu. Thậm chí khả năng còn không chỉ một lần, cuối cùng lại cái gì cũng không từng tìm được, hắn cũng có mấy lần mặc độ kinh lịch, cũng tương tự không có phát hiện gì, nhưng lần này, trong lúc vô tình lại là gặp được, này là vận khí a. Hắn lắc đầu, chưa hẳn là, đây có lẽ là bởi vì Thái Minh tổ sư chỉ dẫn nguyên nhân, cũng có thể là kia một sợi ma tính dẫn hắn đến đây, tóm lại không có khả năng như vậy trùng hợp. Trầm ngâm một chút, đã như vậy, kia đã làm cho hắn xuống dưới tìm tòi, chí ít cũng làm lưu tòa tiếp theo thông thiên quỹ, nếu là có thể, ngày sau cũng thuận tiện tới đây. Trong lúc đang suy tư, gặp có một đoàn bạch quang hướng ngày đó địa quan môn đánh tới, thoáng nhìn phía dưới, phát hiện đúng là một đầu bạch cầm quái, bực này hung quái, nghe đồn chính là yêu ma dị loại thất thủ hư không về sau, tự tinh khí phía trên sinh sinh mà ra hung vật, tự thân linh trí thấp, nhưng ít ra cũng có thể cùng mới vào động thiên tu sĩ phân cao thấp, có khi sẽ bị đại năng tu sĩ lợi dụng. Năm đó quân trần giới giống như liền từng mượn dùng này hung quái để vào sơn hải giới bên trong đến sò xét cửu châu thực lực. Ánh mắt của hắn chớp lên, đây cũng là một cái cơ hội tốt, cái này có thể mượn đến vật này nhìn một chút giới này tình hình, thế là phân ra một đạo hóa ảnh phân thân, đi theo kia bạch cầm hung quái nhất khí xông vào giới bên trong. Kia phân thân đi qua hai giới quan môn, bởi vì bạch cầm hung quái phía trước, cho nên là pha giới thanh thế bị hoàn toàn che lấp đi, rất là thuận lợi đến chỗ này thiên địa bên trong. Đến nơi đây, hắn theo thường lệ trước nhìn sơn thủy địa lý, phát hiện dưới chân là một tòa địa tinh. Bình thường mặc độ giới không, nếu là đến giống như quân trần giới kia này địa phương, tu sĩ cũng có khả năng không chạm đất lục, rơi vào kia mênh mông hư thiên bên trong, nhưng bởi vì linh cơ tương hô hấp dẫn, đại đa số tình hình dưới, vẫn là hội rơi vào linh cơ hưng thịnh chi địa. Hắn nhìn xuống đến, phát hiện nơi này linh cơ ảm yếu, so với Cửu Châu còn muốn rất là không bằng, đối tu sĩ tới nói, đó cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Đối Cửu Châu các phái giống như cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng bực này địa giới, hết lần này tới lần khác có bạch cầm quái tiến đụng vào đến, trong này lại lộ ra một cô rất không tầm thường ý vị. Lại là nhìn một chút, này quái mặc dù trước hắn vừa bước vào giới, nhưng là bởi vì khí cơ so với hắn cái này phân thân tới hùng hậu rất nhiều, cho nên là ngược lại trễ hồi lâu, đến nay không thấy. Hắn cũng không biết này quái cái gì sẽ tới, cho nên không có ở đây đợi không, quyết định trước đi xem một cái thế này tình hình. Thế là đem đám mây nhấn một cái, dọc theo dãy núi Thủy Hà phi độn, một đường đi tới, mới phát hiện giới này nguyên cũng là có người loại ở lại, giống như yêu vật kia dị loại lại là một cái không thấy. Không lâu sau đó, thấy một chỗ ven sông Châu Thành, giờ phút này gian ngoài lại có khắp nơi đen nghìn nghịt quân doanh lũy đem bao quanh vây khốn, tinh kỳ dày đặc, kim dính lập, người hâu ngựa hí, sát khí ngút trời. Trên đầu thành, lại có một cái thân mặc phương sĩ bảo phục trung niên nhân đứng ở nơi đó, cầm trong tay cờ phướn. Trên thân linh quang lúc gần lúc hiện, đúng là một cái người tu hành. Giờ phút này chống trận đù đù, công thành chính là kịch liệt, nhưng phàm là có quân tốt xông lên đầu thành, mặc ngươi lại là như thế nào huyết dũng chi sĩ, người kia chỉ cần đem cờ phướn nhoáng một cái, liền lập tức mềm liệt trên mặt đất, thủ thành tướng sĩ đi lên một trận chém giết, liền giải tình thế nguy hiểm. Nhiều lần xuống tới, sắc trời dần dần ảm, công thành một phương giống như gặp khó thắng, liền bây giờ thu binh, qua có một hồi, doanh địa cùng thành trì chi ở giữa đốt lên hừng hực đống lửa. Trương Diễn cái này phân thân đối binh trận sự tình cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn kia phương sĩ tại có hạn linh cơ phía dưới, lại có thể làm ra tiến công tập kích thần hồn tiến hành, cũng coi là không dễ, nhưng là càng chọc hắn chú ý, là trên thân đeo một mai ngọc beo, thế mà cho hắn một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, trầm ngâm một chút, rơi đi xuống đi, tự nhân chúng bên trong đi qua, vô luận là thủ tốt vệ sĩ, vẫn là những cái kia quân tướng, đối với hắn đều là phảng phất không thấy. Xuyên qua trùng điệp kim nón trụ thiết giáp, một đường đi tới công đường, gặp kia phương sĩ đang cùng một tên thành chủ mô hình dạng người nói chuyện, đưa tay một cầm, liền đem ngọc bội kia cầm tới, mà người kia lại là không hề hay biết. Nhìn qua, hắn hai mắt nhắm lại, như chưa nhìn lầm, vật này vậy mà cùng trúc luyện ma tàng sử dụng bảo tài mười phần gần, cảm thấy nghĩ ngợi nói, nhìn tới nơi đây cùng cho là ta chỗ tìm lực đạo dễ quả thoát không được quan hệ, kia ma tính dẫn ta đến đây, muốn cũng không phải không nguyên nhân, cần phải hảo hảo kiểm chứng một phen. Nếu là chính bản thân ở chỗ này, chỉ cần một chút, liền có thể đem phương này sĩ quá khứ chỗ lịch hết thảy đều thấy rõ ràng minh bạch, phân thân lại không bực này bản sự. Đúng vào lúc này, hắn chợt nghe một trận ngột ngạt vang lớn truyền đến, dưới chân đại chấn, nơi đây tất cả mọi người là chân đứng không vững, vô luận thân phận tôn ti, từng cái đều là té ngã trên đất, chính đầu góc choáng váng thời điểm,

trở thành vun trồng người đến sau chất dinh dưỡng. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, hắn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật đột nhiên biến đổi, lại là đứng tại một chỗ lòng đất u quật bên trong, một cái thân trên khôi vĩ đại hán chính ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, trên trán ỉ vào một cái độc giác, hiển nhiên không phải là nhân chủng, mà là một cái dị loại, trên thân người khí cơ dường như đã là đến ngũ chuyển cảnh bên trong. Lúc này người này chính cầm một cái không rõ ra thú chi sau gặm ăn xinh ai, làm cho máu tươi miệng đầy, đồng nhiên hắn mười phần cảnh giác ngẩng đầu, đang nhìn đến Trương Diễn về sau, lập tức phát giác được cái sau trên thân khí cơ, trên mặt đầu tiên là một trận kinh nghi, lập tức lộ ra tàn nhẫn chi sắc, hai ba miếng ăn sạch vật trong tay, lau miệng, tự bên chân đem một thanh đại truy nhặt lên, hét lớn một tiếng, liền vọt lên. Trương Diễn thần tình lạnh nhạt, phía sau ngũ sắc quang hoa lóe lên, một tiếng ầm vang vang, kia cự hán liền bị cuốn vào đi vào, vận công nhất chuyển, không ngừng ở đâu làm hao mòn, không đến nửa canh giờ, liền đem nó bản nguyên hao hết, triệt để giết chết. Tại hắn lực thành năm chuyển thời điểm, Thái Huyền Chân Công chưa bao giờ có như vậy uy lực, nhưng là chém tới tương lai chi thân về sau, đối công pháp này thôi diễn thật to tăng tiến một tầng, liền hắn chỉ có thể sử dụng ở vào ngũ trọng cảnh lúc pháp lực, nhưng bên trong vận công chi diệu, lại vượt xa trước kia, dễ như trở bàn tay liền đem cái này dị loại trấn áp. Đem người này giết sau khi chết, lại có tinh khí linh cơ hướng ma giản bên trong rót vào, nhưng mà lần này, trấn nhiếp tới bản nguyên nhiều nhất chỉ tới lực đạo tam chuyển, cùng người này biểu hiện ra lực lượng hoàn toàn không cách nào bằng được. Trương Diễn không khỏi suy tư, nói như vậy, rất có thể hắn lúc trước giết chết, chỉ là kia tu sĩ trẻ tuổi quá khứ chi thân, mà tu vi chân chính, đem tại ngũ chuyển cảnh bên trong, là lấy có thể trả lại cho hắn như thế nhiều tinh khí, mà hiện nay giết chết, thì có thể là đầu này dị loại tương lai chi thân, cho nên là đưa tới tinh khí linh cơ ngược lại ít. Như thế suy đoán xuống dưới, nói do cũng không phải là thắng lợi đến địch nhân càng mạnh hành thu hoạch càng lớn, đến cùng có thể được đến nhiều ít, là muốn nhìn người bị giết tại hiện thế bên trong, hoặc là tại số tuổi thọ cuối cùng vòng trước đó có khả năng đạt tới thực lực chân chính. Niệm truyền nơi đây, hắn lại nghĩ tới một cái khả năng, chính mình cũng có được ma tàng, như vậy so với hắn tới sớm hơn nơi này người, phải chăng đã cùng mình quá khứ tương lai hình bóng từng có giao thủ. Mà hắn đến nay chưa vong, đây không phải là đấu thắng đối thủ, liền là tại đấu trong chiến đấu có thể thành công vẫn còn tồn tại. Chỉ là hắn dĩ vãng cũng không có đạt được qua bất luận cái gì ngoại lai tinh khí bổ sung. Kia có lẽ chỉ có chủ động đặt chân đến nơi đây người mới có thể có thu hoạch, bị động ứng chiến người thì không chỗ tốt gì. Tự nhiên, nơi này còn có một cái khả năng, liền là tại lúc trước hắn, còn không ai đạt tới qua nơi đây, hoặc là đạt đến nơi đây người còn chưa từng cùng hắn quá khứ tương lai chi tướng giao thủ trước hết chết tại nửa đường. Chính suy tư chi là, gian ngoài tràng cảnh lại biến, lại là thân ở cánh đồng tuyết trên núi cao, đối diện là một cái kiêu căng khinh người thiếu niên, một thân áo trắng như tuyết, đứng ở sườn núi đỉnh. Đối phương chỉ có tam trọng cảnh, vừa vặn bên trên lại cũng có khí đạo tu vi, mà lại vượt xa khỏi tham thần khế, giống như chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào đến nguyên anh chi cảnh bên trong. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, xem ra giống như chính mình như vậy khí, lực cùng tham người cũng không phải duy nhất. Người thiếu niên gặp Trương Diễn đột nhiên xuất hiện, mới đầu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hiện ra nhiều hứng thú chi sắc, giơ tay lên, một đạo bạch quang hướng về phía hắn cái phương hướng này tới. Trương Diễn nhãn mang chớp lên. Người này cũng có thể sử dụng pháp bảo, như vậy hẳn là như kiếm hoàn nói trung tướng mệnh hợp pháp bảo, không phải sẽ không chiếu hiện ra đến, phía sau ngũ sắc quang hoa lóe lên, thoáng chốc đem kia bạch quang thu nhập tiến đến. Thiếu niên kia vốn cho rằng pháp bảo vừa ra, hẳn là 10 phần chắc chín, nhưng cái nào lường trước gặp mặt liền bị thu, sắc mặt kinh biến, ngươi là người phương nào? Trương Diễn làm sao cùng hắn nhiều lời, phía sau bước lên hơn 10 đạo kiếm quang, hướng điện bắn đi. Người thiếu niên vội vã một cầm pháp quyết, trên người có bạch mang gào thét mà lên. Phảng phất ngọn đuốc chiếu sáng chân trời, đem kiếm quang ngăn trở, nhưng đây cũng chỉ là thoáng trở ngại một lát, chỉ gặp một đạo hỏa hành chân quang lướt qua, tức thì đem bốc đi, sau một khắc, kiếm quang đủ rơi, nhất thời đem nó chạm thành mấy chục đoạn. Trương Diễn cảm giác được lại là một cỗ tinh nguyên bổ khuyết nhập ma giản bên trong, lần này đoạt được chưa từng nhiều cũng chưa từng thiếu, vừa vặn là thiếu niên này biểu hiện ra thực lực. Hắn trầm ngâm một chút, nghĩ đến nào đó loại khả năng. Lúc này hư không một bên khác, Dịch Tư Thiên bên trong, một tên bạch y thiếu niên tự ngàn vạn nhân mắt chú bên trong đi ra, dọc theo trường giai mà lên, tới lần cuối đến một tòa kim điện bên trong, hắn quỳ xuống, đối một tên ngồi tại sen trên đài nữ đạo cúi đầu, đem một viên như ý nâng lên, lớn tiếng nói, đệ tử Sầm Tiêu Cung chúc lao sư. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên thần sắc một tây, sau đó thẳng tắp mới ngã xuống đất, thân thể đột nhiên phân mấy chục đoạn, sau đó tại ánh mắt mọi người phía dưới hóa thành một đống sáng mảnh, lập tức dẫn tới chung quanh một tràng thốt lên. Ngồi ngay ngắn phía trên nữ đạo khắp khuôn mặt là sương hàn, tự sen trên đài đứng lên, nghiêm nghị nói, là ai nhân hại đệ tử ta. Nàng ánh mắt chuyển qua, dưới đài người nhao nhao cúi đầu xuống, cuối cùng rơi đến một tên khuôn mặt già nua như cây khô lão giả bên trên, nói, hóa ông bác, ngươi tự ý thôi diễn thiên cơ chỉ biến, vần đạo không cầu ngươi có thể tính ra kia hại đệ tử ta chi người thân phận, chỉ hỏi người này người ở chỗ nào, sau khi chuyện thành công, chỉ cần là chúng ta bên trong bảo vật, nhưng mặc cho đạo hữu chọn lựa, mới bị đoạt đi tính mệnh trong nháy mắt đó, nàng cũng không có phát giác được bất luận cái gì báo hiệu, đây là cực không bình thường sự tình, xác nhận bị nhân tận lực che đi cảm ứng, cái này mưu hại nàng đệ tử nhân đương không đơn giản, nhưng nếu là chuyện như thế phát sinh ở tự mình, nàng có lẽ sẽ âm thầm tra tìm hung thủ, mà lại chưa chắc sẽ vội vã xử trí, nhưng ở trước mắt bao người, nàng không thể không bận tâm tông môn mặt mũi còn có đồng đạo cái nhìn, nhất định phải làm ra bộ này cường ngạnh tư thái. Lão giả kia chậm rãi xê dịch xuống mí mắt, lộ ra một đôi đục ngầu mắt, hắn chậm rãi gật đầu, vây tay một cái, tự trên mặt đất bắt được một tia sáng mảnh, yên lặng vận pháp suy tính, y đồ tìm ra manh mối. Nhưng chỉ là sau một lát, hắn đột nhiên toàn thân lắc một cái, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ngay cả pháp thân cũng là trở nên lúc sáng lúc tối, phảng phất muốn tiêu tán, ngay cả vội vàng lấy ra số viên thuốc nuốt vào, thật lâu khí tức mới ổn định hạ lai, hắn thở dài nói, đối phương lai lịch rất lớn, tha thứ ta bất lực, quán chủ sợ cũng trêu chọc không nổi, vẫn là thu tay lại đi. Nói xong sau, hắn giống như lại không lòng đang này lưu lại, chắp tay, nói một tiếng cáo tử, liền liền vội vàng rời đi. Chung quanh người đều là lộ ra kinh sợ, có thể bị hóa ông bác gọi lai lịch rất lớn, ngay cả ngu quán chủ đều trêu chọc không nổi người, không chừng là một ngày nào đó thiên chủ, nhưng như thế thân phận người, cần gì phải khó xử một cái nguyên anh tu sĩ. Nữ đạo nhân hạ lông mày, nàng có thể nghe được, hóa ông bác cái này trong lời nói có trốn tránh né tránh chi ý, hiển nhiên là nhìn thấy cái gì, nhưng lại trong lòng còn có cố kỵ, không dám nói ra, nhìn thái độ, chỉ sợ lại như thế nào lớn đại giới đều khó có khả năng đem đả động. Nàng chấm ngâm một chút, lại khôi phục một mảnh yên tĩnh chi sắc, chỉ là tiếng nói băng hàn nói, việc này sẽ không hiểu rõ, ngày khác bần đạo thông ra gặp nhau bên trên thanh bích cùng, mời tổ sư tế bảo xem chư thiên, tìm kiếm vạn giới, hại đồ nhi ta người tuyệt nhiên trốn không thoát. Trương Diễn không biết nơi này sự tình, hắn giờ phút này vẫn là tại cùng khác biệt đối thủ đánh nhau, đối thủ kia cảnh giới cũng là không ngừng tại tham thần khế lục trọng cảnh giới bên trong biến hóa tới lui, đồng nhiên là nhị trọng, đồng nhiên lại nhảy tới ngũ trọng cảnh, trong lúc đó lại vòng xuống nhất trọng, may mà đối thủ tu vi luôn luôn cùng hắn giống nhau, không từng có cao hơn một tầng người xuất hiện. Nhưng đối thủ xuất hiện tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, từ vừa mới bắt đầu cách mỗi nửa canh giờ ra tới một lần, dần dần đến 10 để hô hấp sẽ xuất hiện một lần. Còn không chỉ như vậy, về sau, chỉ mấy hơi thở, cảnh giới của hắn liền sẽ trên dưới lưu động hơn 10 về. Mỗi một cảnh giới chỗ có thể phát động thủ đoạn thần thông là tuyệt nhiên khác biệt, bực này biến động, nếu là không thích đứng người, thường thường cái trước thần thông mới muốn phát động, sau một khắc liền phát hiện công lực không tốt, cứ thế không cách nào thi triển đi ra, cái này muốn tại cùng nhân tranh đấu thời điểm kia là 10 phần muốn mạng. Mặc dù nói đối thủ cũng giống như thế, nhưng này bối chỉ là chiếu ảnh chi thân, giống như căn bản không nhận ảnh hưởng này, có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân. Mà lại không chỉ chừng này, giả thiết hắn trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết đối thủ, người này liền sẽ xuất hiện tại kế tiếp tràng cảnh bên trong, cùng gần đây xuất hiện người cùng nhau vây công với hắn. Đây là cực kỳ hung hiểm cục diện, như không nhanh chóng giải quyết, kia địch thủ liền sẽ càng ngày càng nhiều, cho đến không thể thừa nhận tình trạng. Là lấy hắn nhất định phải bảo đảm đối thủ xuất hiện một cái liền muốn giết chết một cái, nếu không tất khổ sở quan. Tại tình hình như vậy dưới, hắn vứt bỏ uy năng khá lớn thủ đoạn thần thông, chỉ dùng lực đạo pháp môn nên địch, bởi vì đây là hữu hiệu nhất cũng trực tiếp nhất thủ đoạn, dù là phi kiếm chém giết chi thuật, tại đối mặt lực đạo tu vi tinh thâm người lúc, có khả năng tạo thành uy hiếp cũng cực kỳ có hạn, nhưng là thuần túy nhất quyền cước đối hoành, lại thường thường có thể tại trong chớp mắt quyết định sinh tử. Mỗi lần thảm liệt va chạm về sau, hắn cũng không phải là không có tổn thương, nhưng lợi dụng phương mới học được đến thần thông chi thuật, dẫn động kia mạc danh chi vật bổ khuyết bị hao tổn nhục thân. Tại như vậy tiếp tục không ngừng trong lúc kích chiến, hắn lực đạo công pháp thậm chí thủ đoạn thần thông dần dần bị mài tinh thuần vô cùng, ma giản thu lấy có được tinh khí cũng là càng ngày càng nhiều, hắn có thể cảm giác được, cách mình hái dễ quả đã là càng ngày càng gần. Chương 279, dễ quả vừa rơi xuống chuyển viên mãn. Âm vang một tiếng vang lớn, Trương Diễn một quyền phía dưới, lại một cái đối thủ bị hoanh bạo thành một đoàn huyết vụ, chung quanh tràng cảnh cấp tốc vỡ vụn, rất nhanh lại có mới được địch thủ xuất hiện, mặt đối với người này, hắn đồng dạng là một quyền vung đi. Lúc này hắn đã là hoàn toàn không lại sử dụng trừ lực đạo bên ngoài hết thảy thần thông biến hóa, bởi vì bất luận thân ngươi chỗ tại cảnh giới gì, pháp lực lại như thế nào lưu động, một quyền đánh đi ra vẫn như cũ là một quyền, chuyên gây nên duy nhất, không bởi vì ngoại vật mà đổi, tự thân có bao nhiêu lực lượng liền có thể thi triển ra bao nhiêu uy năng.